Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 382: Long Ma Lạc Ấn. Lúc đoàn người trở về tới Bắc Thương Linh Viện, chẳng hề khó đoán liền khiến cho nhiều người chú ý đến. Rồi khi sự việc Mục Trần đại chiến với Ma Long Tử được kể ra, lập tức đã khiến cho cả linh viện đều chấn động. Mọi đệ tử nghe đến việc ấy thì đều há mồm trợn mắt, đứng chân như hóa đá. Chuyện như thế nghe cứ như là chuyện cổ tích vậy. Cái tên ác đồ đệ nhị huyền tượng bảng kia, ngay cả Lâm học trưởng và bá chủ thiên bảng Trầm Thương Sinh đều cũng thất thủ, ấy vậy mà lại bị bại bởi Mục Trần. Linh viện sôi động hẳn lên, không ngừng có người bàn tán liên tục về trận chiến kinh thiên ở Tây Hoang Thành. Danh tiếng của Mục Trần theo đó cũng bay lên trời, dường như đã vượt qua cả Trầm Thương Sinh rồi. Mục Trần mới tới Bắc Thư Linh Viện còn chưa đến một năm, nhưng mà thành tựu đạt được lại khiến cho không ít học trưởng phải hổ thẹn và khâm phục. Đến bây giờ thì chẳng còn có ai dám nghi ngờ năng lực của Mục Trần. Hầu như ai cũng đoán định rằng vị trí bá chủ của Trầm Thương Sinh không lâu nữa thì sẽ bị hạ bệ mất thôi. Ở bên ngoài xôn xao náo động là vậy, nhưng nhân vật chính của chúng ta, Mục Trần, thì lại im hơi lặng tiếng, chui về khu tâm sinh tĩnh dưỡng thương thế. Còn cái danh hiệu bá chủ thiên bảng, hắn ta đâu có màng tới. Sức mạnh mới là của chính mình, chứ danh hiệu thì đâu có làm cho bản thân mạnh hơn thêm đâu. Đại chiến Tây Hoang Thành đã thắng lợi trong gang tấc, thế nhưng điều đó không khiến cho Mục Trần hoang tưởng kiêu ngạo, mà ngược lại còn khiến cho hắn ta có thêm áp lực không ít. Bởi vì hắn biết rõ, Ma Long Tử cho dù được xếp vào đệ nhị trong danh sách truy nã của huyền tượng bảng, nhưng mà vẫn chưa thuộc về những cường giả trẻ tuổi hàng đầu ở trên Bắc Thương Đại Lục. Đại lục mênh mông này vẫn còn có vài người cường hãn hơn nữa mà. Hắn ta muốn theo được đám người đó thì phải cố gắng điên cuồng hơn nữa. Bọn họ có thể nói là tuổi lớn hơn, thời gian tu luyện cũng lâu hơn, nhưng Mục Trần lại chẳng muốn lấy cái cớ đó để mà biện minh. Sức mạnh chân chính thì kể gì tới tuổi tác. Ngày thứ ba sau khi trở về, thương thế sơ bộ đã khôi phục tốt. Lần này mượn hung sát lực khiến cho hắn ta bị nội thương. Thế nhưng hiện tại, thân thể cũng đã mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Sức đề kháng với sự ăn mòn của nó cũng tăng cao lên, cho nên lần này không còn thê thảm như trước nữa. Và cũng lúc này, hắn ta nhận được một tin tức cực kỳ đáng kinh ngạc của Thái Thương Viện trưởng. Bên trong Bắc Thư Linh Viện, nghị sự điện, đối diện sáu vị ở trước mặt, Mục Trần thấp thỏm lo âu. Trước mặt hắn ta là Thái Thương Viện trưởng cùng với năm vị thiên tịch trưởng lão, toàn bộ đều đang có mặt ở đây. Đây có lẽ chính là cao tầng mạnh nhất của Bắc Tư Linh Viện. Mục Trần, lần này ngươi làm rất tốt, ta đại diện hành điện cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi thì tổn thất của hành điện lúc này khá nhiều đấy. Michael cười nói sảng khoái. Bên cạnh Michael là Trúc Thiên và ba vị thiên tịch trưởng lão khác. Ngoài Trúc Thiên có vẻ ngoài giống như thiếu niên thì ba vị kia đều tóc trắng, mắt long lanh như sao. Quanh thân bọn họ chẳng hề phát hiện ra dao động linh lực nào cả, thế nhưng lại có áp lực bài sơn đào hải. Năm vị chí tôn cộng thêm Thái Thư Viện trưởng là sáu vị chí tôn. Mục Trần run rẩy thầm nhủ trong lòng. Đối diện với sức mạnh của Bắc Thư Linh Viện, hắn khó mà giữ được bình tĩnh. Chính nhờ vào bọn họ mà Linh Viện mới có được vị thế bá chủ người ta thường xương tụng. Dần dần bình tĩnh lại, Mục Trần cung kính thi lễ, rồi hướng sang Thái Thư Viện trưởng dò hỏi. Viện trưởng, ngài chịu ta tới là có gì dặn dò? Thái Thư Viện trưởng mỉm cười nói. À, gọi người tới chủ yếu là vì đại tu di ma trụ ở bên trong cơ thể người. Năm vị thiên tịch trưởng lão cũng kinh dị nhìn Mục Trần. Bọn họ đều biết rõ về đại tu di ma trụ. Năm xưa, nhờ có Bạch Long Chi Tôn đột nhiên phản bội Long Ma Cung, đem đại tu di ma trụ đi mất. Nếu không thì trận đại chiến năm đó đúng là khó phần thắng bại. Hung vật mà cường giả Chi Tôn rất thèm muốn, chỉ có trong tay của Chi Tôn thì mới chân chính phát huy ra uy lực kinh hoàng. Vậy mà cái hung vật đó bây giờ lại đang ở trong người một tên thân sinh, thật sự là không ngờ được. Mục Trần ngẩn ra rồi giật mình. Chẳng lẽ Bắc Thư Linh Viện cũng muốn hắn ta giao nộp đại tu di ma chủ hay sao? Yên tâm đi, chúng ta nếu làm như vậy thì có khác gì lòng mà cùng cơ chứ. Thái Thương Viện trưởng cười nói, đi guốc ở trong bụng Mục Trần. Bị nói toạc ra hết suy nghĩ ở trong lòng, Mục Trần hơi xấu hổ. Dù vậy cũng khó mà trách hắn ta cho được. Cái thứ này quá mạnh mẽ, quá hấp dẫn đi mà. Hiện giờ đại tu di ma trụ ở bên trong cơ thể của ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa nó đã thuộc về ngươi. Mạch U cười nói, chí bảo của Long Ma Cung đâu có dễ cướp như vậy. Mục Trần nhíu mày nói, ý của điện chủ là Long Ma Cung có cách để cướp lại sao? Nhớ đến lúc đối diện với Hắc Long Chi Tôn, nếu không phải có Thái Thương viện trưởng xuất hiện kịp lúc, e rằng đại tu di ma trụ đã phá nát thân thể của hắn ta mà chui ra. Đại tu di ma trụ ở trong tay Long Ma Cung đã nhiều năm, ta thừa biết nó sẽ được bố trí Long Ma lạc ấn, nhưng mà với thực lực của ngươi dĩ nhiên không thể nào phát hiện ra được. Thái Thương viện trưởng từ tốn nói. Long Ma lạc ấn? Mục Trần mờ mịt, đúng là chẳng hề hay biết gì cái chuyện này. Đây là một thủ đoạn đặc biệt của Long Ma Cung. Một tên chi tôn nào đó tìm ẩn vào đại tu di ma trụ, bình thường sẽ chẳng có dấu hiệu gì cả, nhưng khi mấy kẻ đó kích hoạt nó thì ngươi lập tức mất đi khống chế đại tu di ma trụ, và lại tới khi đó cái mạng nhỏ của ngươi chắc chắn hoàn toàn nằm trong tay bọn chúng. Chỉ cần muốn thì cho dù ngoài ngàn dặm, bọn chúng cũng có thể khiến cho ma trụ nổ bạch xác người ra. Trúc Thiên xoa cằm, cười tủm tỉm lên tiếng. Mục Trần lạnh toát cả sống lưng. Vậy thì đại tu di ma trụ này chính là một quả bom ở bên trong cơ thể của chính mình hay sao? Long Ma Cung mà kích hoạt nó thì sức mạnh đó sẽ hoàn toàn hủy diệt mình mất. Trước kia ngươi không có lộ ra đại tu di ma trụ, cho nên nguy hiểm đó cũng không có. Còn bây giờ nếu ngươi cứ ở bên trong linh viện, bọn chúng cũng không dễ dàng kích hoạt được nó. Đến khi nào ngươi rời khỏi linh viện thì mới chân chính tàn sát. Mục Trần sợ hãi lau mồ hôi, trong lòng thấp thỏm không yên. Chắc chắn khi đại tu di ma trụ đột nhiên bùng nổ thì cái cơ thể nhỏ bé của chính mình chẳng thể nào chịu được đâu. Viện trưởng, ngài gọi ta đến không phải chỉ để hù dọa tôi đó chứ? Sợ thì sợ, nhưng Mục Trần nhanh chóng bình tĩnh lại, quay sang Thái Thương viện trưởng cố gắng cười nói. Tiểu tử thông minh đấy. Thái Thương viện trưởng nhếch miệng cười. Lần này người thuận lợi kết thúc nhiệm vụ đáng lý phải thưởng lớn. Bọn ta đã bàn bạc, quyết định sẽ giải quyết cái Long Ma lạc ấn ở bên trong ma trụ này cho ngươi. Sau này, ngươi có thể khiến cho nó phục tùng chính mình, không phải sợ hãi Long Ma Cung nữa rồi. Mục Trần vui mừng ra mặt. Long Ma lạc ấn do chi tôn của Long Ma Cung tạo thành, hắn ta làm gì có năng lực xóa bỏ nó. Bây giờ, có bọn họ giúp đỡ một tay thì còn gì bằng cơ chứ. Đa tạ viện trưởng. Mục Trần hân hoan cảm kích. Thái Thương viện trưởng khoát tay, rồi nhìn lại năm vị thiên tịch trưởng lão gật đầu. Năm người liền phân tán ra năm vị trí. Người triệu hồi đại tu di ma trụ ra đi. Mục Trần hơi do dự. Đại tu di ma trụ do tờ giấy than bí ẩn chấn áp, nếu giải phóng nó ra thì có lẽ sẽ khiến cho động tĩnh rất lớn. Nhưng mà nhìn lại nụ cười của Thái Thương viện trưởng, hắn ta lại cực kỳ yên tâm. Sáu vị chi tôn chân thủ ở chỗ này cũng không tin đại tu di ma trụ có thể làm được cái chuyện gì. Nghĩ vậy, Mục Trần nhắm hai mắt, tâm thần chui vào trong khí hải. Đóa hoa Mạn Đà La chậm rãi mở ra, những sợi xích màu tím quấn quanh ma trụ cũng được rút lại. Chính lúc đó, đại tu di ma trụ điên cuồng rung động, bùm lên một tiếng rồi bay ra khỏi khí hải của Mục Trần. Hào quang đỏ tươi từ đỉnh đầu Mục Trần bay thẳng lên, hắc ma trụ chui ra, hồng sát lực từ viễn cổ tràn ngập đại điện. Đại điện rung chuyển, đại tu di ma trụ lập tức phình to ra, định đâm thẳng lên vòm điện để chạy thoát. Thái Thương viện trưởng vung tay lên, mái vòm đại điện sáng loa chói mắt, vô số những sợi xích ánh sáng từ đầu bắn ra quấn lấy đại tu di ma trụ. Chấn áp ma trụ. Mạch U, Trúc Thiên và mấy vị tiên tịch trưởng lão lập tức bùng phát linh lực khổng dũng, áp bách đáng sợ u hồn bay ra từ bên trong lòng bàn tay, hỗ trợ quang xích quấn chặt lấy đại tu di ma trụ, chế ngự hung sát lực. Đại tu di ma trụ điên cuồng giãy giụa, khiến cho không gian ở quanh nó như muốn bị đứt gãy. Năm vị thiên tịch trưởng lão tập trung, trong lòng cũng hơi chấn động. Quả nhiên không hổ là thái cổ hung khí, bọn họ đã liên thủ lại mà vẫn chưa thể nào chấn áp ngay được. Nhưng theo thời gian trôi qua, chấn động càng lúc càng yếu đi, rồi thì đại tu di ma trụ cũng hoàn toàn an tĩnh lại. Thái Thương viện trưởng kết ấn, linh lực như biển lớn bao trùm lấy đại tu di ma trụ. Linh lực như chất lỏng thẩm thấu vào ma trụ. Mục Trần liền nhìn thấy ở trên thân trụ có vài tia hắc ám đen tối đã hiện ra, hoa văn như thể một con ma long. Chắc chắn đây chính là long ma lạc ấn rồi. Giết! Thái thương viện trưởng lạnh lùng quát. Sáu người cùng lúc ra tay, linh lực ào ạt đổ tới long ma lạc ấn. Vào lúc đó, ở bên trong một hắc điện xa xôi, hắc long chi tôn đang ngồi xếp bằng, chợt mở trừng mắt, vẻ lạnh khốc toát ra. Thái thượng, các người cả gan dám xóa đi long ma lạc ấn. Được lắm, nếu đã muốn đấu thì long ma cùng chúng ta đấu trước một trận, xem các người có đủ năng lực xóa bỏ long ma lạc ấn hay không. Hắn ta đứng bật dậy, một tiếng rống như long ngâm vang vọng khắp nơi. Tiếng gầm đó vang vọng khắp cả cung điện bên dưới lòng đất, rồi vài tiếng long ngâm khác cũng vang lên. Sau đó không gian biến dạng, năm bóng người bước ra từ thông đạo không gian, xuất hiện trước mặt hắc long chi tôn. Uy áp kinh khủng theo đó cũng lan tỏa ra. Năm người này cũng đều có thực lực chi tôn. Hết chương 382. Chương 383. Cuộc chiến chi tôn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Linh lực tràn ngập cửa điện cực kỳ mạnh mẽ như hóa thành tề lỏng. Mỗi luồng linh lực đều ngưng tụ ngang ngửa với trình độ linh lực cực hạn trong cơ thể của một tên cường giả thông thiên cảnh. Tại trung tâm của biển linh lực đó, đại tu di ma trụ không ngừng phát ra những tiếng vù vù. Hung sát lực đáng sợ đã hoàn toàn bị lượng linh lực khổng lồ bắt giữ, không thể trào dâng lên. Trên thân ma trụ, hoa văn ma long sáng lấp lánh. Long ma lạc ấn dường như cũng biết được có uy hiếp tới nó, lập tức phát ra những tiếng gầm như long ngâm, hắc ám trào ra chống lại sự ăn mòn của biển linh lực hùng hậu. Nhưng với sáu vị chi tôn ra tay cùng lúc, long ma lạc ấn thế cô lực bạc, cho dù có cắm rễ sâu tới mức nào bên trong ma trụ, mượn được bao nhiêu sức mạnh của ma trụ thì cũng phải bắt đầu tiêu tán. Mục Trần đứng bên ngoài vòng ảnh hưởng, hắn ta hoàn toàn không thể nào nhúc nhích nổi. Uy áp từ sáu vị chi tôn đồng thời thi triển năng lực khiến cho hắn ta không còn sức nào để chống lại, chỉ còn biết méo mặt. Thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ đối diện với cường giả chi tôn thật chẳng khác nào còn run còn dế. Chỉ mới là uy áp thôi đã không có khả năng chống cự được rồi. Nhưng dù vậy, Mục Trần vẫn đang mừng thầm trong lòng, bởi vì long ma lạc ấn có thể xóa đi hết, đó chính là dẹp bớt đi một tai họa cực kỳ lớn, đồng thời mang lại cho hắn ta một hung thần khí chân chính. Thình lình bên trong đại tu di ma trụ bộc phát ra một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Long ma lạc ấn vốn đang bị ăn mòn lại tỏa ra hắc ám dữ dội. Những tiếng long ngâm vang lên không ngừng, long ấn bành trướng vọt ra khỏi ma trụ, trực tiếp hóa thành một con ma long đáng sợ. Con ma long toàn thân đen thui, dao động linh lực kinh khủng khiến cho không gian ở xung quanh sắp phải sụp đổ. Thái thương muốn chiếm lấy chí bảo của long ma cùng chúng ta đâu có dễ như vậy. Con ma long khổng lồ trừng mắt hung ác nhìn mọi người ở bên dưới, gào lên tiếng người. Hả? Hắc long chi tôn? Mục Trần giật mình khi nghe thấy âm điệu quen thuộc đó, bất giác cực kỳ sợ hãi. Hắc long, ngươi quả nhiên không thể nhẫn được mà. Thái thương viện trưởng cười khẩy, tỏ ra không hề bất ngờ, có lẽ đã dự đoán được từ sớm rồi. Cái lá gan của bọn long ma cùng chúng mày đúng là không nhỏ đấy nhỉ. Chỉ bằng vào một cái phân ảnh mà cũng dám xông vào Bắc Tử Linh Viện, tự chủ lấy nhục. Mai Câu Điện Chủ âm trầm gần giọng. Lão, trên Bắc Thương Đại Lục này, long ma cùng chúng ta muốn đi đâu về đâu, các người quản được sao? Một giọng nói khác bất ngờ vang lên từ bên trong con ma long, hoàn toàn không phải là Hắc Long Chi Tôn, nhưng cũng lạnh lẽo, đáng sợ không kém. Ha ha ha ha, nếu không phải các người kinh động long ma lạc ấn, chúng ta cũng không có cách nào gọi ra phần này này. Vừa hay hôm nay lại có thêm lực lượng của đại tu di ma chủ, liền chém hết cả bọn các người ra. Một tiếng cười hung lệ bá đạo lại cất lên. Thì ra không chỉ có một cái phân ảnh, sáu vị điện chủ long ma cung đều tề tựu ở đây hết sao? Chú Thiên cười gằn. sáu vị điện chủ. Mục Trần giật mình, nhìn thật kỹ vào đôi mắt rồng to lớn. Hắc ám lượn lờ bên trong đó, mơ hồ có sáu bóng người, tất cả đều như ma thần, áp lực vô biên. Hôm nay, cho dù các người tất cả có cùng tới, kết cục cũng không khác gì đâu. Thái thương viện trưởng lạnh lùng phán một câu. Lão ta vung tay lên, biển linh lực nổi lên ba đảo dữ dội, đập vỡ không gian đánh tới con ma long. Mạch U điện chủ và mấy vị thiên tịch trưởng lão khác cũng đồng loạt ra tay. Con ma long gầm lên, múa vuốt chụp lấy đại tu di ma chủ, hùng hổ đập ra, phá tan nát những ngọn sóng linh lực dữ dội kia. Đại tu di ma chủ lập tức bùng phát ra hồng sát lực đáng sợ. Ma chủ múa may khiến cho không gian bị chấn vỡ nát rách toạc, hoàn toàn ngăn cản hết tất cả công kích. Vòng chiến kinh thiên đột nhiên bùng nổ trong đại điện. Mục Trần hốt hoảng vội vàng bay ra khỏi đại điện. Lúc này mới nhìn thấy linh trận đang bảo vệ gia cố cửa điện cũng đang bị nứt ra ghê gớm. Những khe nứt lan tràn khắp nơi, rồi không thể chịu đựng được lực trùng kích, đã bị nổ tung ra. Áp lực từ giao tranh khiến cho không trung Bắc Tư Linh Viện tràn đầy lốc xoáy điên cuồng khổng lồ, làm cho bao nhiêu đệ tử đều kinh hãi, chẳng biết là đang xảy ra chuyện gì. Đại điện cũng nổ tung, con ma long khổng lồ giữ chặt lấy ma trụ phóng lên cao. Quanh nó, sáu luồng hào quang hướng thẳng lên trời, linh lực bao phủ không ngừng công phá. Thế tới quyết nghiền nát không thôi, không gian vỡ nát tan tành, lực phá hoại khủng bố tuyệt luân. Giao tranh kinh thiên động địa bất ngờ nổ ra, khiến cho rất nhiều đệ tử ở trong phạm vi nhất định đều há mồm kinh hãi. Chiến đấu kinh khủng như thế này, bọn họ chưa bao giờ được trông thấy lần nào. Tiếng báo động lập tức vang lên, đông đảo cao tầng lao sư của Bắc Tư Linh Viện đều lướt tới, vẻ mặt chấn động quan sát vòng chiến ở trên cao. Trên một ngọn núi yên tĩnh, có hai người một lớn một bé đang chăm chú nhìn lên trời, đúng chính là Linh Khê và Duân Nhi. Thật đáng sợ, không ngờ ngay cả viện trưởng cũng phải ra tay. Duân Nhi run rẩy nói. Đó là người của Long Ma Cung. Linh Khê nhíu mày khi trông thấy con ma long. Linh Khê tỉ tỉ không ra tay sao? Con ma long kia rất là lợi hại ha. Duân Nhi lo lắng hỏi. Nơi này chính là khu nội vi của Bắc Thương Linh Viện, đệ tử tụ tập rất đông, nếu như bị lan tới thì tình hình sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Linh Khê khẽ lắc đầu thản nhiên nói. Ma long kia chỉ là phân ảnh của mấy tên Long Ma Cung mà thôi, sao có thể thắng được Thái Thượng Viện trưởng chứ? Ta không cần ra tay. Nói rồi nàng nhìn xuống bên dưới vòng chiến. Ở trên đỉnh một con núi có bóng dáng mơ hồ của một thiếu niên, đó chính là Mục Trần. Ánh mắt nàng ta hơi long lanh một chút. Mục Trần chẳng hề biết được Linh Khê đang chăm chú nhìn mình. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Tuy diễn biến ở trên trời rất dữ dội, nhưng mà hắn ta không quá lo lắng. Vòng chiến đó chắc chắn nằm trong tầm kiểm soát của Thái Thượng Viện trưởng. Sáu vị điện chủ Long Ma Cung dù sao cũng chỉ là phân ảnh, cho dù có mượn sức của Đại Tu Di Ma Chủ thì cũng không thể nào có được chiến lực như chân thân. Cứ tiếp tục như vậy, thắng lợi của Thái Thượng Viện trưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắc Long, ngươi đâu cần phải làm mấy cái chuyện phí công này. Hôm nay đã định rồi, các ngươi không có khả năng đem nó rời khỏi Bắc Thư Linh Viện. Thái Thượng Viện trưởng thần sắc thản nhiên nói ra. Thật thế sao? Hắc Long Chí Tôn cười khẩy, ánh mắt con ma long biến ảo khó lường. Thân hình ma long thanh lình phình to ra thêm nữa, sáu phân ảnh bên trong đôi mắt vĩ đại của nó đột nhiên bùng nổ. Cẩn thận, bọn chúng muốn tự bạo phân ảnh. Thái Thượng Viện trưởng trợn mắt quát lên. Lão ta vừa quát xong, con ma long đã to gần vạn trượng, che khuất cả mặt trời. Ngay sau đó nó lập tức nổ tung, uy lực hủy diệt ùn ùn đánh xuống linh viện ở bên dưới. Sáu người vội vã xông lên đánh ra công kích, biển linh lực tuôn ra bao phủ lấy linh viện. Lực công phá hủy diệt trùng kích vào biển linh lực đang bao phủ linh viện, dù rằng chưa thể xuyên qua nhưng cũng đã khiến cho vô số đệ tử ở bên dưới sợ hãi trắng cả mặt. Chính lúc đó, một luồng sáng như máu bắn lên cao, đại tu di ma chủ lao đi, không gian ở đằng trước đường đi lập tức biến dạng, hình thành một cái thông đạo. Đừng để cho nó chạy thoát. Thái Thượng Viện trưởng trợn mắt, bọn Long Ma Cung kia quả thật là thủ đoạn tàn khốc, bất chấp tất cả chỉ để cho đại tu di ma chủ tự thần thoát đi. Đại tu di ma chủ đang mượn lực nổ của phân ảnh ma long mà tăng tốc cực nhanh, vừa lóe lên thì đã chui vào thông đạo không gian, sắp thoát đi được. Bất thình lình, không trung ở nơi này lại trở về với hắc ám. Một cánh chim khổng lồ cả vạn trượng giang ra trên trời cao, thiên địa bên dưới hoàn toàn bị nó che mất đi. Một cái vuốt chim vồ tới, phá nát không gian, thoát vào bên trong thông đạo, bắt ngay lấy đại tu di ma chú. Rồi cánh chim đó lại biến mất, đột ngột như khi nó xuất hiện. Mặt trời lại tỏa ra dương quang. Dị tượng bản nãy cũng hoàn toàn mất dấu như chưa bao giờ xảy ra vậy. Rất nhiều đệ tử còn chưa kịp biết tới biến cố vừa nãy. Lúc nãy hình như là một cái cánh. Cái cánh mà lại to như thế. Chẳng lẽ là chấn viện thần thú của Bắc Tư Linh Viện chúng ta, Bắc Minh Long Cồn đại nhân đấy sao? Thật là lợi hại, ngay cả không gian cũng bị phá. Trên ngọn núi, Mục Trần cũng đang kinh ngạc. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã có một tia hắc ám xuyên qua không gian bắn vào trong cơ thể của hắn. Đúng chính là đại tu di ma trụ. Tâm thần Mục Trần lập tức chìm vào bên trong khí hải. Hoa mạn đà la nở tung ra vô số xương xích tím rịm, quấn chặt lấy ma trụ, kéo nó vào bên trong đóa hoa, trở lại trạng thái phong ấn hoàn toàn. Mục Trần mừng rỡ vô cùng, không ngờ tới để giải quyết được long ma lạc ấn kia, gần như toàn bộ những vị cường giả đứng đầu Bắc Tư Linh Viện đều phải ra tay. Thái thương viện trưởng và mấy người kia cũng hạ xuống bên cạnh Mục Trần. Bác Minh đại nhân ra tay quá đẹp đi, không thể lúc nãy chúng ta thua bé mặt mất rồi. Michael cười nói. Bọn kia thật đúng là quyết đoán, lại tự bạo phân ảnh. Làm như thế sẽ khiến cho bọn chúng tự tổn thương không nhỏ. Chu Thiên trưởng lão như mày nói. Thái thương viện trưởng chỉ cười rồi quay sang nói chuyện với Mục Trần. Không mất đầu là tốt rồi. Từ hôm nay, Long Ma Cung không có cách nào điều khiển được đại tu di ma chú. Chỉ cần ngươi có thể khống chế nó, thì nó chính là của ngươi rồi. Đa tạ viện trưởng. Mục Trần cảm kích không thôi. Tai họa đã được tiêu trừ rồi. Hắn ta căn bản không đủ sức để làm được điều đó. Thậm chí tới năng lực chống cự cũng chẳng có. Thái thương viện trưởng khoát tay, không nói gì nữa, định rời đi. Viện trưởng. Mục Trần vội gọi lại, hơi do dự một chút rồi lấy hết can đảm nói ra. Ta cảm thấy rất hứng thú với Thánh Linh Sơn. Hả? Thánh Linh Sơn? Mấy vị thiên tịch trưởng lão lập tức ngẩn người rồi nhíu mày. Sự kiện này cũng đã để lại trong lòng bọn họ khá nhiều khó chịu. Ba chủ không ngai của Bắc Thương Đại Lục mà lại chẳng hề cử ai tham gia cái sự kiện lớn nhất Đại Lục như thế này. Điều đó cũng ít nhiều tạo thành những tin đồn không hay. Rất nguy hiểm. Thái thương viện trưởng lại nhà phán một câu rồi lắc đầu quay đi. Mục Trần mé mặt chỉ đành thất vọng. Xem ra hắn ta đã hoàn toàn vô duyên với Thánh Linh Tẩy Lễ kia rồi. Thái thương viện trưởng đột nhiên dừng bước, tay chắp sau lưng, vẻ mặt trầm tư cất tiếng. Nếu ngươi đã muốn đi thì cũng được. Như vậy thì trong vòng một tháng phải đột phá tới tổng tiền cảnh. Mục Trần vừa nghe thấy vậy thì liền mừng rỡ. Nhưng suy nghĩ lại một chút thì lại trợn mắt dài mặt ra. Đột phá tới tổng thiên cảnh trong một tháng, nói trời đấy à. Hết chương 383. Chương 384, biện pháp. Bên trong khu thân sinh, Mục Trần nằm mườn trên tiểu lâu, tay gối sau đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn vào đám mây trắng bay trên cao, gương mặt tỏ ra khá suy tư. Bây giờ hắn ta đang rất đau đầu, dĩ nhiên chính là bởi vì chuyện Thái thương viện trưởng đã đặt chỉ tiêu trong vòng một tháng phải đột phá tới tổng thiên cảnh. Hiện giờ thực lực của hắn ta đã là hóa thiên cảnh hậu kỳ, tuy nhìn qua thì chỉ còn cách tổng thiên cảnh có một bước mà thôi. Thế nhưng mà một bước đó lại chẳng hề dễ dàng gì. Theo tính toán của hắn ta, nếu dốc sức điên cuồng tu luyện sai tới đủ loại phương pháp thủ đoạn thì cũng phải mất 3 tháng nữa mới may ra, chứ một tháng thì đúng là quá ngắn. Mục Trần ngồi dậy buồn bã vò đầu bứt tai. Hắn ta biết rõ, viện trưởng làm như vậy là muốn hắn ta an toàn một chút. Những kẻ có tư cách tham gia Thánh Linh Sơn đều là những kẻ trẻ tuổi mạnh nhất ở trên Bắc Tương Đại Lục, cao hơn hẳn Ma Long Tử. Dùng thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ hiện tại mà đi tham dự, cho dù có nhiều thủ đoạn khó lường thì cũng giữ nhiều lành ít mà thôi. Không có cách nào hết, phải tìm người trợ giúp thôi. Mục Trần lắc đầu ngao ngán, rồi dõi mắt nhìn về hướng một con núi rất xa ở sâu bên trong trung tâm Bắc Tư Linh Viện. Đó đúng là nơi ở của Linh Khê. Trưởng lão mà hắn ta quen biết ở bên trong Bắc Tư Linh Viện đúng là không có nhiều. Mà hai người tuy rằng quen biết chưa lâu, nhưng chẳng hiểu vì sao Mục Trần lại cảm thấy rất tin tưởng nàng ấy. Có lẽ nàng ta sẽ không làm gì thương tổn tới mình. Cái cảm giác này Mục Trần cũng chẳng hiểu được. Dường như bởi vì nàng ta có liên hệ gì đó với mẫu thân của mình. Linh Khê có bức họa của mẫu thân, nhưng cụ thể như thế nào Mục Trần cũng đoán không ra. Cũng chẳng rõ Linh Khê có cách nào giúp mình hay không, nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể liều mạng từ trong đám ngựa chết kiếm con ngựa sống mà thôi. Nghĩ vậy, Mục Trần liền thi triển thân hình bay lên, hướng thẳng tới ngọn núi đó. Mấy ngày hôm nay Lạc Ly lại bắt đầu tu luyện, không thấy bóng dáng đâu cả, khiến cho hắn ta cảm thấy rất cô đơn. Mục Trần hạ xuống ngọn núi, cánh cổng đình viện thanh tịnh trước kia thường đóng chặt, hôm nay lại nhẹ nhàng mở ra. Mục Trần mỉm cười bước vào trong đình viện, rồi gặp được gia nhân xinh đẹp trắng như tuyết ở bên trong phòng trúc. Lúc này nàng ấy đang vuốt ve trải mái tóc đen bóng mượt, ánh mắt linh động nhìn về phía Mục Trần, vẻ mặt nàng ta không còn sự lạnh lùng xa cách như khi mới gặp nữa, gương mặt tỏ ra dịu dàng, cảm giác thật động lòng người. Người đã trở về nhiều ngày như vậy mà cũng chẳng thèm tới bái kiến, hôm nay lại đột ngột không thông báo mà tới, chắc là lại có chuyện chứ gì. Linh Khê thản nhiên nói, thanh âm thanh thúy như tiếng gió nhẹ trong cốc, rất là dễ nghe. Mục Trần xấu hổ mỉm cười, tiến lên nói. Lúc trước ta bởi vì thụ thương cho nên đã phải tinh dưỡng mấy ngày. Linh Khê nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa. Mục Trần cũng đã quen với cảm giác trầm mặc của nàng ta, cười cười để phá vỡ không khí tịch mịch. Trước tiên phải cảm tạ ngươi đã tặng cho ta cái quyển chân đồ kia, thật sự đã giúp ta không nhỏ đấy. Linh Khê gật đầu, ngón tay vấn mái tóc, thả mái tóc đổ xuống trước ngực, dương mắt nhìn Mục Trần. Cái tên nhóc này quả nhiên là có việc thì mới tới tìm mình. Thì nàng ta nhìn như vậy, Mục Trần cũng hơi chột dạ, gãi đầu nói. Có thể giúp ta một việc được không? Nói. Linh Khê khẽ chớp mắt. Có biện pháp nào khiến cho ta trong một tháng đột phá tới thông thiên cảnh hay không? Dĩ nhiên là phải không để lại hậu quả. Hả? Trong một tháng đột phá tới thông thiên cảnh? Linh Khê ngẩn người, nhớ mày nói. Người ta tu luyện cả 2-3 năm thì cũng chưa chắc có thể xông quan đột phá. Ngươi lại đòi trong vòng một tháng tới phải làm được như vậy. Có ngây thơ ngông cuồng quá không đấy? Mục Trần méo mặt, cũng chẳng phải là do hắn ta quá nóng lòng, nhưng Thái Thương viện trưởng chỉ cho phép có chừng đó thời gian, mà kể có được hay không thì vẫn phải thử một phen. Mà cũng chẳng phải hắn ta liều mạng tự đại, mà vì vẫn luôn tin chắc rằng bản thân mình đã có căn cơ đủ sức để tiến vào thông thiên cảnh. Linh Khê vẫn nhìn chằm chằm Mục Trần. Nếu như người khác tới nhờ vả nàng như vậy, e rằng chưa nói xong thì đã bị nàng đuổi ra ngoài. Nhưng mà đối với Mục Trần, không hiểu vì sao nàng lại không hề có ý cự tuyệt. Điều này khiến cho chính bản thân nàng cũng không rõ làm sao. Nàng thực sự cũng chỉ mới biết Mục Trần 2 tháng mà thôi, nhưng không biết tại sao lại không thể đối đãi với hắn ta như với những kẻ khác cho được. Chẳng lẽ là vì hắn ta cũng tu luyện đại phù đồ quyết hay sao? Hay là bởi vì người phụ nữ trong tranh kia lại chính là mẫu thân của hắn? Linh Khê ánh mắt long lanh, nhất thời tâm loạn. Mục Trần thấy Linh Khê trầm tư, còn nghĩ rằng nàng ta cũng không có biện pháp nào, đành phải thở dài nói. Nếu đã không được, thôi vậy, ta xin phép về trước. Nói xong, định xoay người rời đi. Linh Khê chỉ có một mình ở đây, hắn ta ở lại thực sự cũng không hay lắm. Khoan đã! Giọng Linh Khê vang lên ngăn lại. Mục Trần ngẩng lên nhìn nàng, mặt trời chiếu xuống, gương mặt như long lánh bạch ngọc. Giơ tay ra. Linh Khê khẽ nói. Mục Trần hơi sửng sốt, rồi tiến lên đưa tay đặt lên tay Linh Khê. Một cảm giác mềm mại sảng khoái như cầm vào bạch ngọc khiến cho người ta không nỡ buông ra. Nhưng hắn ta lập tức tỉnh táo lại, kỳ quái nhìn Linh Khê. Tính tình của người này vốn dĩ đâu có như vậy. Không phải là đang muốn làm chuyện gì đó chứ? Phát linh lực của ngươi ra một đạo. Linh Khê nhẹ giọng nói. Mục Trần lại càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời. Linh lực hắc ám tuôn ra, còn mang theo một tia hắc viêm. Linh Khê thoáng liếc qua, rồi lòng bàn tay của nàng cũng xuất hiện một tia linh lực. Màu sắc cũng tối tăm như vậy, chỉ là không có hắc viêm. Mục Trần liền giật mình. Sao động linh lực này cực kỳ giống với đại phù đồ quyết của hắn ta. Xem ra Linh Khê đúng là cũng tu luyện đại phù đồ quyết. Hai luồng linh lực ra vào nhau rồi nhanh chóng dung hợp lại. Hai người lập tức cảm thấy luồng linh lực vừa hợp lại kia đã mạnh hơn gấp mấy lần. Dường như chính nhờ vào sự dung hợp mà nó đã có biến đổi về chất lượng. Linh Khê chăm chú quan sát luồng linh lực dung hợp đó, không hề thu nó lại. Bàn tay khẽ động khiến cho lượng linh lực đó bắn thẳng vào người Mục Trần. Mục Trần khẽ run lên, thân thể hơi chấn động. Luồng linh lực dung hợp kia tự động chạy dọc theo lộ tuyến của đại phù đồ quyết, chui vào trong khí hải rồi bị thần phách thu lấy hết. Mục Trần lập tức cảm giác được linh lực ở bên trong cơ thể nhất thời đã trở nên hùng hồn hơn nhiều. Hả? Chuyện này... Mục Trần trợn mắt kinh ngạc, quái dị nhìn Linh Khê. Tại sao linh lực của hai người vừa mới tiếp xúc thì lại xuất hiện biến hóa nhiều tới như thế? Lần trước đã có thể chữa thương cho hắn ta, còn lần này thì lại khiến cho hắn ta trở nên mạnh hơn. Ta cũng không biết. Linh Khê khẽ nhún vai. Xem ra giữa chúng ta có gì đó đặc biệt. Rồi nàng ta đứng dậy, đột nhiên khẽ cười nói. Người nữ nhân ở bên trong bức họa kia, nếu thật sự là mẫu thân của ngươi, tại sao ngươi lại không nghĩ rằng ta chính là nàng dâu được mẹ ngươi nuôi dưỡng, chuẩn bị cho ngươi từ bé cơ chứ? Mục Trần sợ hãi, vội vã lui ra sau, suýt tí nữa thì co giò bỏ chạy. Lát sau, trên trán đầy mồ hôi, khó khăn lên tiếng. Chuyện đùa này không vui tí nào. Hy vọng là như vậy. Linh Khê gật đầu, rồi quay người đi vào bên trong viện. Đi theo ta, có lẽ bởi vì những điều đặc biệt giữa chúng ta, một tháng giúp người đột phá tới thông thiên cảnh cũng không phải là vô vọng đâu. Mục Trần nhìn Linh Khê, thở dài bước theo. Câu nói ban nãy của nàng ta thật sự đã dọa cho hắn ta sợ run lên. Đi sâu vào bên trong đình viện, trùng trùng những lớp vải mỏng mông lung che khuất tầm mắt. Linh Khê dừng bước, quay lại nói. Khi nào ta gọi thì người mới được vào. Mục Trần vẫn không biết nàng ta muốn làm gì, chỉ có thể gật đầu trong nghi hoặc. Linh Khê rảo bước rồi biến mất sau những tấm rèm vải mỏng kia, đứng lại trên bờ một cái ao trong suốt, khẽ cắn môi nhìn cái bóng của chính mình in trên mặt nước. Rồi nàng ta chợt nhếch miệng cười tươi, nhẹ nhàng bước xuống, y phục thấm nước ôm chặt lấy thân thể xinh đẹp. Linh Khê bước vào bên trong ao, ngồi xếp bằng, linh lực trong cơ thể trào ra, dung nhập vào trong nước ao, khiến cho nó trở nên tối tăm vô tận. Vào đi! Mục Trần đang chờ ở bên ngoài, nghe thấy tiếng gọi của Linh Khê thì mới rón rén đi vào, nhìn thấy nàng ta đang ngồi xếp bằng trong ao. Tuy rằng cả thân thể của nàng đều ngập bên trong nước ao tối tăm, thế nhưng phần thân trên thì vẫn còn chiếc cổ ngọc trắng ngần và bầu ngực vuông tròn được quần áo thấm ướt bó sát lấy. Cảnh tượng đó khiến cho Mục Trần chết chân một hồi. Hết chương 384. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.